mà còn cao hứng vì Ngưu Hữu Đạo có thể gây ra chuyện. Cái tên xấu xa này khiến cho bà rất thích thú, lúc nào cũng chỉ thích làm loạn, đến thánh cảnh rồi lại không an phận, lại còn gây sự bên trong thánh cảnh. Cách chương